Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, ngài hảo hữu, vấn đề nhi đồng, đã thượng tuyến. Ngắn hạn giữ gìn, làm tên, bị phong tỏa lên, mà tại cái này quân hạm phía trên, thì sinh hoạt lại bị giam cầm, Rosinante cùng lo hai cái này một tên đáng thương. Corazon tiên sinh, ta nhất định phải gia nhập vào hải quân bên trong sao? Lo vừa ăn đồ hộp, vừa hướng Rosinante dò hỏi. Rosinante động tác trong tay dừng một chút, sau đó mười phần cười ôn hòa lấy mở miệng nói ra. Lo, nếu như một người chỉ có thể dựa vào cừu hận mà còn sống lời nói, hắn liền lại biến thành quái vật, loại người này cuối cùng cũng sẽ bị cừu hận thôn phệ, không chỉ có sẽ mang đến cho mình đau xót, cũng sẽ cho những người còn lại đều mang đến đau xót. Ca ca của ta Doflamingo, hắn liền là một cái dạng này người, người cũng không muốn biến thành hắn như thế à. Với lại, ta cũng không nguyện ý trông thấy ngươi đi hướng hắn đi qua cái kia con đường. Kỳ thật, Rosinante, mặc dù thánh mẫu điểm, nhưng hắn vẫn là có như vậy một chút đạo lý. Nếu như một người thật cần nhờ cừu hận mà còn sống lời nói, không hề nghi ngờ bản thân hắn là vẫn cứ thừa nhận loại thống khổ này. Tại cái này áp lực cường đại phía dưới, người này tự nhiên sẽ biến vặn vẹo, cố chấp, cực đoan, mà loại hiện tượng này liền có thể được xưng là quái vật hóa. Khi người một khi biến thành quái vật, tự nhiên sẽ cho mình cùng người chung quanh đều mang đến tổn thương. Lo nhẹ nhàng gật gật mình cái đầu nhỏ, nhưng là hắn vẫn là không biết rõ, nếu như không vì cừu hận mà sống, vậy hắn lại nên vì cái gì mà sống đâu? Người nhà của mình cùng đã từng quốc gia, thật cứ tính như vậy sao? Nhìn xem lo cái kia có chút mê mang ánh mắt, Rosinante lần nữa bắt đầu phát động hắn, tẩy não, thần công. Bắt đầu tiếp tục nói ra, có lẽ người bây giờ sẽ mê mang, có lẽ người bây giờ còn tìm không thấy tương lai, nhưng là hết thảy đều là có ngắn ngủi. Người còn rất nhỏ, tương lai tràn đầy lựa chọn. Doflamingo từng nói qua ngươi cùng hắn rất giống, nhưng là vậy cũng là gạt người. Ngươi, kỳ thật cùng ta rất giống. Ta cùng Doflamingo có được đồng dạng thống khổ đi qua, đồng dạng thống khổ ký ức, nhưng là hai người chúng ta lại đi hướng con đường khác. Doflamingo nhìn thấy trên người ngươi hắc ám, mà ta thì nhìn thấy trong lòng ngươi thiện lương. Lo, ngươi không nên là một cái biến thành quái vật người, mà hẳn là tự do sống sót, đi xem một chút thế giới này, ngoại trừ hắc ám, còn có mỹ lệ, thiện lương, tự do sao? Lo có chút mê mang nỉ non nói. Tuổi của hắn còn nhỏ, vốn liền chưa có tiếp xúc qua quá nhiều đồ vật, chỉ tiếp xúc hắc ám Doflamingo cùng thánh mẫu Rosinante, không có được chứng kiến càng nhiều sắc thái, cho nên bản thân đối cái gì hải quân cùng tự do loại hình đồ vật cũng không phải hiểu rất rõ. Căn bản không có khả năng minh bạch hải quân đại biểu cho vốn cũng không phải là tự do, mà là quân nhân thiết huyết cùng trách nhiệm, là vinh quang đồng thời cũng là trói buộc. Đương nhiên, 1.000 người trong mắt có 1.000 cái Hamlet. Tại Rosinante xem ra, có thể hất lên chính nghĩa áo khoác, vì chính nghĩa cùng thiện lương mà hành động, vốn là tự do. Cho nên có lẽ cũng không thể trách Rosinante ra hỏa này đang lừa dối lo. Tóm lại đi qua một lần lắc lư, Rosinante cuối cùng vẫn đem hơi hơi dao động một chút lo lần nữa mang lệch đến hải quân chính nghĩa con đường đi lên. Ngay tại Rosinante đang cấp lo tiểu tử này bên trên tư tưởng chính trị tẩy não khóa thời điểm, Sengoku đại tướng cũng là đã đi tới Marineford chính nghĩa thành lũy bên trong, đang theo lấy Bu Công Nguyên Soái văn phòng đi đến. Sớm tại 2 ngày trước, Bu Công Nguyên Soái liền đã về tới hải quân bản bộ, chuẩn bị bắt đầu tiến hành giao tiếp công tác. Các loại cái này giao tiếp làm việc vừa hoàn thành, hắn liền nên đem vị trí đưa ra đến cho Sengoku đi ngồi. Mà hắn đến lúc đó sẽ trở thành chính phủ thế giới toàn quân tổng soái. Khi Sengoku đại tướng đi tới bưu công nguyên soái cửa phòng làm việc thời điểm, cũng rất ít gặp nghe thấy được bên trong vậy mà tại truyền đến ồn ào thanh âm. Tựa hồ có người đang phát tiết lấy tâm tình gì. Sengoku đại tướng cũng là hơi nghi hoặc một chút đẩy ra cửa phòng làm việc. Sau đó đã nhìn thấy lúc này đã trở thành hải quân bản bộ thượng tá White Hunter Smoker đang tài. Không để ý, trên dưới tôn ti, nổi trận lôi đình lấy. Mà tại trong phòng làm việc này, còn ngồi gáp, Kuzan, Dần, Suru cùng chủ nhân nơi này bu công nguyên soái. Toàn bộ Fur Island bị hủy diệt. Mới nhất số thương vong theo thống kê đã biểu hiện lập tức liền muốn vượt qua 4 vạn người. Ngàn tên hải quân binh lính tinh nhuệ nhóm hy sinh. 2 tên thiếu tướng hy sinh. Cuối cùng đổi lấy dĩ nhiên là loại kết quả này. Vậy mà để cái kia đáng chết đồ tể. Tàn bạo nhất hải tặc trở thành cái gọi là Okashichibukai. Các người những này chính nghĩa hải quân các cao tầng đến cùng đang suy nghĩ gì? To, Smoker cắn xì gà, gầm thét kích động nói ra. Nhìn cả người hắn đối Gromas trở thành Okashichibukai chuyện này có cực kỳ mãnh liệt mâu thuẫn. Tâm lý, Smoker từ khi hải quân trường quân đội bên trong tốt nghiệp, liền bị Zephyr đại tướng an bài vào Kuzan thủ hạ đi làm việc. Gia hỏa này trước đó cũng là theo chân Kuzan bọn hắn lấy thượng tá thân phận tham dự vào Fur Island chiến dịch bên trong, chỉ bất quá hắn thực lực còn chưa đủ đạt tiêu chuẩn. Bị Gromas một cái phạm vi lớn bày chiêu cho, miểu sát. Tốt tại năng lực của người này là hệ Loza Moku Moku Nomi. Tại không có bị người dùng Haki nhằm vào tình huống dưới. Tránh khỏi đại lượng tổn thương, cũng không có hy sinh ở nơi đó. Không qua cấp trên của hắn kiêm hảo hữu, một cái không muốn lộ ra tính danh, thiếu tướng sĩ quan hy sinh tại Fur Island. Đồng thời Fur Island sự tình mặc dù nói giống như không có gì lớn, nhưng kỳ thật vẫn là rất tàn khốc. Mấy vạn người không rút lui kịp bị núi lửa thôn phệ. Toàn bộ hòn đảo biến mất hầu như không còn. Đây hết thảy đều là bị Smoker cái này tinh thần trọng nghĩa bạo dạp người cho nhìn ở trong mắt. Đây đã là hắn lần thứ hai kém chút chết tại Gromas trong tay. Mặc dù đều là Gromas trong lúc vô tình tạo thành, nhưng nguyên bản tại Lốc Tao bên trong, vua hải tặc Roger tử hình cùng ngày. Hắn thiếu chút nữa không có từ Gromas phá hư trong dư âm sống sót. Cũng chính là đúng Alok Tao quấy nhiễu rối loạn Gromas chán ghét chi tình. Để hắn đang trưởng thành mấy năm về sau, dứt khoát kiên quyết gia nhập vào hải quân bên trong, muốn vì chính nghĩa sự tình làm cống hiến. Nguyên bản tại Sercon Island bố phòng thời điểm, Smoker gia hỏa này còn hạ quyết tâm phải thật tốt vì chính nghĩa cùng cái kia mấy vạn đầu vô tội. Tính mệnh xả giận đâu. Kết quả chờ đợi sau một khoảng thời gian, chờ đến cũng không phải là Gromas cái này tàn bạo, tà ác gài tặc, mà là Sengoku đại tướng rút lui mệnh lệnh. Rút lui còn chưa tính, Smoker còn không có mơ tưởng cái gì. Tại Star tụ tập quân hạm bên trên lúc thi hành nhiệm vụ, lấy tư cách của hắn còn không có cách nào tiếp xúc đến tin tức của ngoại giới. Bạn tốt của hắn Kuzan cũng bởi vì bị nóng cái bạo tạc đầu mà không tâm tư đi ra ngoài gặp người. Cho tới hắn là về tới Marineford về sau, mới phát hiện vốn nên được xưng là chính nghĩa chi địch Gromas vậy mà lắc mình biến hóa trở thành hải quân chi bạn Okashichibukai. Cái này mẹ nó làm sao có thể để cho người ta tiếp thụ được a? Bởi vậy tại nhẫn nhịn 2 ngày oán khí về sau, hắn vẫn là không nhịn được giận xông bu công nguyên soái văn phòng. Muốn đem chuyện này hỏi ra cái như thế về sau. Đến tận đây, ngài hảo hiếu hải quân, vấn đề lớn nhất nhi đồng, thượng tuyến. Smoker cũng là cứng rắn vô cùng tức giận, lấy thượng tá thân phận, cũng dám ở bu công nguyên soái nơi này, Ngay trước nhiều như vậy đại lão mặt đến một trận, bộc phát thức, cấp dưới chiếm quyền chất vấn. Cũng may bây giờ tại trong phòng làm việc này hải quân các tướng lãnh cao cấp đều là tính tình hơi tốt một chút, đồng thời lòng dạ cũng rất rộng lớn một nhóm người. Không phải nếu là đổi lại Smoker dám xông vào Sakazuki văn phòng. Ngay trước số lớn tướng lĩnh mặt chỉ vào Sakazuki cái mũi mắng hắn. Chỉ sợ hắn đã từ khói trắng biến thành một sợi khói xanh, tiêu tán nhân gian. Kỳ thật ở đây mấy vị các đại lão mặc dù cảm thấy Smoker loại này, cấp dưới chiếm quyền, hành vi rất không đúng, nhất là tại chính quy trong quân đội. Loại hành vi này càng quá phận, nhưng là trong lòng bọn họ đúng là rất thưởng thức Smoker cái này ghét ác như cừu chính nghĩa tính. Tình, đem một màn này nhìn ở trong mắt Sengoku đại tướng trong lòng đã cảm thấy phải thật tốt bồi dưỡng. Một cái này Smoker, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn trước tốn chút công phu, thật tốt mài giũa một chút tính cách của hắn, liền trong nháy mắt này. Smoker vì hắn bị điều đi Đông Hải cái này cá đường bên trong đảm nhiệm căn cứ trưởng chôn xuống. Phục bút, với lại hắn cũng là thảm, chết sống không chịu sửa đổi một chút tính cách của mình. Thế là cái này đè ép liền đè ép hắn gần thời gian 10 năm. Các loại Smoker ra hỏa này kỳ lý hoa lạp phát tiết một trận về sau. Bù công nguyên soái mới sắc mặt có chút tái nhợt mở miệng nói ra. Smoker thượng tá, ta rất tôn trọng chính nghĩa của ngươi sứ mệnh cảm giác. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là hải quân, là chính quy quân nhân. Quân nhân tự nhiên lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Có quan hệ với Hensegrim Braumor Gromas trở thành Okashichibukai chuyện này. Bao hàm đại lượng cơ mật tình báo, lấy ngươi trước mắt quyền hạn. Không cách nào biết được ở trong đó tin tức, ta chỉ có thể nói cho ngươi, đối với việc này chúng ta đã lấy hết cố gắng lớn nhất. Đồng thời đây đã là kết quả tốt nhất, ngươi rõ chưa? Smoker hai mắt cùng đỏ, tràn đầy tơ máu, nhìn chằm chằm bu công nguyên soái, thở hổn hển, nhất cuối cùng mới lên tiếng nói, cái này thật, đã là kết quả tốt nhất sao? Bù công nguyên soái gặp hắn hơi khôi phục một chút lý trí, cũng là thả buông lòng một chút mình cái kia tái nhợt biểu lộ. Sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra, không sai, đây đã là kết quả tốt nhất. Bằng không, ngươi đem không cách nào tưởng tượng, chúng ta sẽ nhìn thấy dạng gì tai nạn, mà đến lúc đó cũng không phải là gần 4 vạn người thương vong báo cáo. Bù công nguyên soái nói đến đây liền không nói thêm gì. Mà Sengoku đại tướng lại nhìn xem Smoker cái kia hơi có vẻ thân ảnh mệt mỏi. Có chút mềm lòng mở miệng nói ra. Smoker, nói cho ngươi một cái cá nhân ta suy đoán đi. Dạng này cũng không tính là trái với quy định. Nếu như lần này không có đem kết quả xử lý đến loại trình độ này, có lẽ ngươi trông thấy cũng không phải là gần 4 vạn người thương vong báo cáo. Ngươi có thể đem nó nhân với gấp 100 lần. Nhưng mà này còn là tốt nhất tình huống. Smoker khi nghe thấy Sengoku đại tướng lời nói sau cũng là sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. 40.000 ngồi lên cái 100. Liền là 4 triệu nhân khẩu. Đây đã là một hạng Trung Quốc gia nhân khẩu số lượng. Chẳng lẽ lại Gromas gia hỏa này muốn đồ sát một quốc gia không thành? Hủy diệt quốc gia không ít người. Rất nhiều đại hải tặc nhóm đều làm qua. Nhưng tàn sát một quốc gia người lại là ít càng thêm ít. Cái này khiến Smoker càng thêm đối Gromas tràn đầy căm hận. Nhìn xem Smoker cái kia sững sờ bộ dáng. Đỉnh lấy cái bạo tạc đầu Kuzan cũng là vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Tốt, Smoker, người cũng nên học được khống chế lại mình bảo tinh khí. Xuống dưới nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi. Ta cho ngươi thả cái 3 ngày nghỉ kỳ. Đem tâm tình của mình điều giải tới. Smoker bị cu gian một chiêu như vậy hô. Cũng là hồi thần lại. Gật gật đầu rồi nói ra. Thật có lỗi, Nguyên soái đại nhân, là ta thất thố, ta nguyện ý tiếp thụ trừng phạt. Tốt, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đi. Không nghĩ tới trước khi đi còn biết bị bộ hạ của mình cho cấp dưới chiếm quyền một lần. Thật sự là để cho ta cũng không biết nên khóc hay nên cười. Bù công nguyên soái cũng không có làm khó Smoker. Phất phất tay sau mở miệng nhẹ giọng nói ra. Mà Smoker cũng là rất thức thời kính cái quân lễ. Liền rời đi bù công nguyên soái phòng làm việc. Hắn biết, tiếp xuống hội nghị, cũng không phải là hắn một cái thượng tá sĩ quan có thể đi nghe lấy. Các loại Smoker rời đi về sau. Sengoku nguyên soái đóng cửa phòng lại, khởi động cách âm trang bị, mà bu công nguyên soái các loại còn lại hải quân các đại lão tại nhìn thấy Sengoku động tác này về. Sau cũng là đều sửng sốt một chút, gặp trung tướng gia hỏa này có chút hiếu kỳ nói, Sengoku, xảy ra chuyện gì? Như thế chính thức, ngay cả cách âm cũng muốn mở ra. Không phải là chúng ta hải quân cao tầng xảy ra vấn đề. Gặp gia hỏa này bản ý là trêu chọc một cái, những người còn lại đều đi theo chuẩn bị cười một cái đâu. Kết quả lại phát hiện chiến chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN